Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, luyện khí 12 tầng. Tới, Tần Vân tay khẽ vẫy, siêu, giữa không trung phi kiếm màu bạc phảng phất giống như con cá thoát ra, rơi vào Tần Vân trong tay, đồng thời cấp tốc biến lớn, biến thành dài 3 thước. Giống như bình thường bảo kiếm, đáng tiếc ta bây giờ không cách nào thi triển ngự kiếm thuật. Tần Vân tự giễu cười một tiếng, ta thao túng chi pháp này, chỉ có thể coi là chân nguyên khống vật thôi. Chân nguyên, có thể khống vật, như đất cát, thậm chí vật nặng, đều có thể trực tiếp khống chế. Có thể đơn thuần khống vật, là thuần túy lấy chân nguyên là tay. Điều khiển phi kiếm tiến hành công kích, có thể phát huy ra lực lượng, còn xa không bằng chân nguyên trong thân thể, dựa vào nhục thân phát huy ra lực lượng lớn, mà lại chân nguyên khống phi kiếm, uy lực không đủ lớn, gặp được cao thủ chân chính, thậm chí có thể cưỡng ép cướp đi phi kiếm, cho nên cho dù là kiếm tiên đệ tử xuống núi, tông phái ban thưởng pháp bảo phi kiếm hộ thân, cũng đều là dùng để cận chiến. Trừ phi luyện thành ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, Tần Vân cũng chờ mong. Ngự kiếm thuật, hoặc là bước vào tiên thiên hư đan cảnh. Đến lúc đó thể nội chân nguyên sẽ lại lần nữa có một cái chất biến. Tiên thiên hư đan chân nguyên chi lực tinh thuần trình độ. Đủ để thi triển ra ngự kiếm thuật. Hội tụ thiên địa chi lực tại phi kiếm. Thiên địa chi lực mênh mông bực nào, tại hội tụ một kiếm sau, so đơn thuần nhục thân chi lực thi triển có thể lớn hơn nhiều. Tại cảnh giới hậu thiên, muốn thi triển ngự kiếm thuật, cũng chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất về sau, liền có thể để thiên địa chi lực chủ động hội tụ. Thi triển ngự kiếm thuật liền nhẹ nhõm nhiều, hậu thiên người tu hành cũng có thể thi triển. Ta cũng là lĩnh ngộ yên vũ kiếm ý về sau, tinh thần mới phóng đại, bây giờ đều có thể ngoại phóng chung quanh 5-6 trượng. Tần Vân thầm nghĩ, cách thiên nhân hợp nhất, còn kém chút, tinh thần đột phá, huyền diệu khó giải thích, lĩnh ngộ kiếm ý, có thể để tinh thần tăng mạnh, đối với cuộc sống lĩnh ngộ, đối với sinh mạng lĩnh ngộ, đều sẽ để tinh thần có một chút tăng lên. Tinh thần tăng lên bình thường đều là rất chậm rãi. Tại tu hành phương diện, một khi thân thể vô lậu, liền có thể tự nhiên mà vậy thay nghén hồn phách, để hồn phách mạnh lên, dần dần trưởng thành, hồn phách cường đại, cũng là tinh thần cường đại. Dựa theo bây giờ chính mình tinh thần tốc độ phát triển, đoán chừng trong 1 năm có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất. Hô! Tần Vân vẫy tay một cái, một khối đại phủ mảnh vỡ bay đến bên cạnh, một tay bắt lấy, một tay khác nắm lấy bản mệnh phi kiếm, chân nguyên rót vào trong phi kiếm, trong lúc nhất thời bản mệnh phi kiếm mặt ngoài phong mang phóng đại. Hồ phách lên đi, phốp, trên mảnh vụn lưỡi búa như nắp nồi kia, ẩn ẩn xuất hiện một đạo bạch ngấn, chỉ bằng vào phi kiếm chi lợi. Còn không phá được thần binh, Tần Vân lại một lần nữa vung ra trong tay bản mệnh phi kiếm. Lần này lại là thi triển ra yên vũ kiếm ý, chỉ gặp trong tay phi kiếm màu bạc bắt đầu mông lung. Mắt thường đều thấy không rõ, trực tiếp bổ vào trên mảnh vụn lưỡi búa. Xuy một tiếng, liền trực tiếp vỗ xuống hơn phân nửa, ước chừng bổ ra gần 1 thước. Khá lắm. Tần Vân lộ ra kinh ngạc sắc, ta cái này còn không có dùng hết toàn lực đâu, vẻn vẹn quán thâu chân nguyên sau thi triển kiếm ý, liền có như thế uy lực, nếu như ta lại cùng Bạch Hổ đại yêu giao thủ, đều có thể trực tiếp cắt chém hắn đại phủ, tùy tiện chém giết hắn đi, lợi hại lợi hại. Tần Vân lộ ra hưng phấn sắc, ta phi kiếm này vừa thành chính là bát phẩm pháp bảo. Bất quá bởi vì là bản mệnh phi kiếm, trong tay ta, phát huy ra uy lực có thể so sánh lục phẩm pháp bảo. Lại phối hợp kiếm ý, Uy lực thật sự là đáng sợ. Đối với một tên kiếm tiên mà nói, mặt khác cho dù tốt pháp bảo, đều không kịp tự thân bản mệnh phi kiếm. Giống Tần Vân làm không vào tiên thiên người tu hành, hắn có thể thôi phát thi triển cao nhất phẩm pháp bảo cũng chỉ là thất phẩm. Mà bản mệnh phi kiếm trong tay, cho dù là thấp nhất cửu phẩm bản mệnh phi kiếm, phát huy uy lực cũng đều so sánh thất phẩm pháp bảo. Lại thôi phát đứng lên tiêu hao chân nguyên bằng 1/10 còn chưa hết. Thoải mái hơn tự nhiên. Tự nhiên mặt khác cho dù tốt pháp bảo, đều không kịp bản mệnh phi kiếm. Giống Tần Vân bản mệnh phi kiếm, phát huy uy lực chính là lục phẩm pháp bảo một đẳng cấp. Ta bản mệnh phi kiếm, lại phối hợp yên vũ kiếm ý. Ngay cả bực này thần binh đều có thể trực tiếp cắt chém phá hư. Tần Vân sợ hãi thán phục, kiếm tiên, không hổ là danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp, công phạt thứ nhất, cho tới hôm nay ta mới tự mình cảm giác được kiếm tiên lợi hại. Quá khứ, chính mình liền không có cảm thụ qua kiếm tiên chỗ lợi hại. Bởi vì chính mình dùng binh khí, phàm là tục thần binh, kiếm pháp cũng là chính mình ngộ ra, sở dĩ chiến lực cao minh. Là bởi vì chính mình ngộ ra được yên vũ kiếm ý. Những này đều không có quan hệ gì với kiếm tiên truyền thừa. Duy nhất có quan hệ chính là mình chân nguyên càng tinh thuần chút thôi. Cho tới hôm nay, bản mệnh phi kiếm luyện thành, cùng kiếm ý phối hợp lại, mới khiến cho Tần Vân sợ hãi thán phục vạn phần, như gặp lại bạch hổ đại yêu, sợ là 10 kiếm 8 kiếm. Liền có thể đoạt nó tính mệnh. Bản mệnh phi kiếm, bản thân sắc bén vô cùng, cũng có thể thi triển ra yên vũ kiếm khí. Tần Vân nhẹ nhàng vung trong tay trường kiếm màu bạc, lập tức từng sợi như mộng như ảo kiếm khí, như mưa bụi mịt mờ. Những kiếm khí này ở trong phòng vờn quanh một vòng hậu phương mới chủ động tiêu tán mờ. Thu, Tần Vân tâm ý khẽ động. Trong tay trường kiếm màu bạc trực tiếp dung nhập trong cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Há miệng, hưu, một đạo kiếm quang từ trong miệng bay ra. Bay đến giữa không trung mới dừng lại chính là bản mệnh phi kiếm. Đều nói kiếm tiên, há mồm phun một cái. Chính là một chàng thiên hà. Tần Vân cười nói, cũng chỉ có luyện thành bản mệnh pháp bảo mới có thể làm được một bước này. Bất quá ta cũng không thích từ trong miệng phun ra phi kiếm. Trừ phi lúc đang chém giết cố ý âm địch nhân, nếu không từ trong miệng nhả kiếm, vẫn là thôi đi. Tần Vân khoanh chân ngồi ở trên giường, phi kiếm cũng trở về đến trong thể nội đan điền, quan xoắn thành một viên kiếm hoàn. Kiếm hoàn tại trong đan điền mênh mông lại tự nhiên mà vậy phun ra nuốt vào lấy những chân nguyên kia. Kiếm hoàn mỗi lần có thể phun ra nuốt vào cực ít. Có thể mỗi một lần phun ra nuốt vào, phun ra chân nguyên đều tinh thuần một chút, phong mang càng tăng lên. Khi luyện thành bản mệnh phi kiếm thời điểm, bản mệnh phi kiếm cũng có thể trợ tự thân tu luyện chân nguyên. Bởi vì lần thứ nhất luyện thành bản mệnh phi kiếm, một đêm này tu hành, tiến bộ cũng lớn nhất. Khi ngoài cửa sổ đều tảng sáng lúc, thể nội chân nguyên mới toàn bộ trải qua một lần kiếm hoàn phun ra nuốt vào. Tất cả đều tinh thuần một chút, trong đan điền nguyên bản du tẩu chân nguyên thậm chí bắt đầu tự nhiên mà vậy hình thành ổn định. Vòng xoáy lúc, Tần Vân liền lộ ra nét mừng, chân nguyên ngưng tuyền, cuối cùng bước vào luyện khí tầng thứ 12, tiếp xuống chính là mài nước công phu. Để chân nguyên tại vòng xoáy cô đọng dưới, cuối cùng hóa thành hư đan. Luyện khí 12 tầng đến hư đan đồng dạng rất khó, bất quá tự thân đều ngộ ra yên vũ kiếm ý, tin tưởng đột phá bình cảnh cũng không khó, chỉ là cần hao phí thời gian tích lũy tháng ngày để chân nguyên dần dần thuế biến, cái này cũng gấp không được. Ông mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, Tần Vân cảm xúc bành trướng. Một đêm này hắn đã luyện thành bản mệnh phi kiếm, cũng mượn bản mệnh phi kiếm nhất cử bước vào luyện khí 12 tầng. Thủy thần, chờ chết đi. Tần Vân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Sao đảo mắt chính là 12 tháng 6 năm ban đêm. Cũng là xuất phát đối phó thủy thần trước một đêm. Tần Phủ, Tần Vân cùng phụ mẫu, đại ca đại tẩu cùng chất nhi chất nữ cùng nhau ăn cơm tối. Đây là ta cũng muốn, chất nhi chất nữ hưng phấn ăn, ăn miệng đầy dầu. Nhị đệ, ngươi cũng quá khách khí, làm nhiều như vậy ăn ngon. Thư Ngạn Thư Băng để bọn hắn đơn độc bàn nhỏ ăn liền tốt. Tại cũng quá làm ầm ĩ, đại ca Tần ăn cười nói. Bị chính mình hai đứa bé gây đều có chút không chịu nổi, cùng một chỗ ăn. Náo nhiệt một chút, Tần Vân mỉm cười nhìn xem ăn miệng đầy dầu chất nhi chất nữ. Chất nhi chất nữ mới 3-4 tuổi, quen thuộc về sau, không sợ trời không sợ đất, nhất là làm ầm ĩ tính tình. Tần Vân nhìn thấy bọn hắn, nghĩ đến chính mình cùng đại ca tiểu muội khi còn bé. Tiểu muội, Tần Vân trong lòng có chút nhói nhói. Tiểu muội, nhanh, ngày mai nhị ca liền vì ngươi báo thù. Hai người các ngươi đừng nóng vội, khối thịt lớn dễ dàng chẹn họng, nãi nãi đến đem cho các ngươi xé mở. Thường Lan cũng cười ha hả, là tôn tử tôn nữ đem nướng xong thịt bắp đùi xé mở. Ta muốn xương cốt, ăn thịt, cả xương cốt chỗ nào ăn ngon. Người một nhà đều tại dỗ dành hai cái tiểu gia hỏa. Tần Vân ngồi ở một bên, uống rượu, cười mỉm nhìn xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.